Từ Hokage bắt đầu, chương 481, đấu giá kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 vạn kim tệ. Yên tĩnh được một lúc liền xuất hiện người báo giá. Hiển nhiên ngoại trừ tam đại tộc trưởng ở bên ngoài ở Ô Thản Thành cũng có không ít đại lão, huyền giai cao cấp công pháp sức hấp dẫn đối với bọn hắn là quá lớn. 22 vạn kim tệ, 24 vạn kim tệ, có người đầu tiên lên tiếng báo giá thì rất nhanh sẽ có cái khác theo sau. Giá cả liền lên đến 30 vạn giá cao khiến cho không ít người chùn bước. 33 vạn kim tệ, đang ở đám người phía sau báo giá thời điểm, ngồi ở hàng ghế phía trước Gia Liệt Tất liền lên tiếng báo giá. Gia Liệt Tất vừa lên tiếng thì những người ở phía sau liền run lên, sau đó liền lắc đầu bất đắc dĩ ngồi xuống. 33 vạn kim tệ đã là vượt quá khả năng của bọn hắn, lần này cao giai công pháp xem ra là không có phần của bọn hắn. 35 vạn kim tệ, rất nhanh áo ba mặt cũng liền ra giá. Tại cái này Ô Thản Thành áo ba gia tộc tài chính cũng không thua gì Gia Liệt tộc cùng Tiêu gia. Hơn nữa bọn hắn đối với cái này huyền giai cao cấp công pháp là tình thế bắt buộc. 38 vạn kim tệ, đối với cái này huyền giai cao cấp công pháp Gia Liệt tất cũng là bắt buộc phải đạt được. Tiêu gia cùng áo ba gia tộc đều có được huyền giai trung cấp công pháp, còn Gia Liệt tộc bọn hắn chỉ có huyền giai cấp thấp công pháp. Cho nên hắn nhất định phải lấy được cái này huyền giai công pháp bằng mọi giá. 40 vạn kim tệ. Tại giá cả dừng lại tại 43 vạn thời điểm, áo ba mặt không thể không ngừng trận này cạnh tranh. 43 vạn, đã có thể để cho lúc này áo ba gia tộc lâm vào khủng hoảng kinh tế. 45 vạn kim tệ, nhìn thấy áo ba mặt ngừng lại Gia Liệt tất còn chưa được mừng rỡ thì ngồi bên cạnh hắn Tiêu Chiến liền kêu giá. Tiêu Chiến ngươi dám chơi ta, ... Gia Liệt tất ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến một dạng, tràn đầy nộ khí nói. Huyền giai cao cấp công pháp ta Tiêu gia cũng muốn, nếu ngươi muốn giành vậy thì đến đi. Tiêu Chiến cười nói, 48 vạn kim tệ, Gia Liệt tất cắn răng nghiến lợi nói, 50 vạn kim tệ, Tiêu Chiến vừa dứt lời thì toàn trường ồ lên, 50 vạn cái này con số cũng thật quá lớn. Ở trong phòng VIP ở một bên ôm lấy Yukihime Rosen nhìn hai người tranh đấu cười nhạt lẩm bẩm. Hai cái tên này vốn đã có hiềm khích lần này coi như chúng ta được xem kịch vui miễn phí rồi a, 55 vạn kim tệ. Gia Liệt tất quát lớn một tiếng, người thắng, công pháp thuộc về ngươi. Tiêu Chiến nhìn Gia Liệt tất trêu tức nói, nghe vậy Gia Liệt tất sắc mặt một trận ngạc nhiên, một lát sau hai mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn Tiêu Chiến. Bình tĩnh lại lúc này hắn mới biết mình bị Tiêu Chiến cho đùa giỡn. Tiêu Chiến, ngươi giỏi lắm, ngươi cứ chờ đó, Gia Liệt tất oán hận nhìn Tiêu Chiến một chút sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn trên đài Nhã Phi nói. Nhã Phi tiểu thư thông báo kết thúc đi. Nhã Phi mỉm cười nhàn nhạt trong tay cây búa gõ xuống hô. Huyền giai cao cấp công pháp sư Vương Diễm Quyết Gia Liệt tất tộc trưởng đấu giá thành công. Nhìn thấy buổi đấu giá hạ màn, Rosen liền dẫn theo bốn nữ đi ra khỏi phòng VIP. Kịch cũng đã xem hết cũng không cần nhất thiết phải ở lại nơi này làm gì. Rời khỏi số một phòng đấu giá, Rosen đoàn người liền đi đến một căn phòng, lúc này đây Cốc Ni đã chờ sẵn ở nơi này. Nhìn thấy Rosen đi đến, Cốc Ni lấy ra một cái nạp giới nhìn về phía Rosen tươi cười nói. Rosen đại nhân, đâu là những dược liệu ngài cần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giả đan đấu giá được 68 vạn kim tệ, trừ đi dược liệu chi phí còn lại tất cả đều ở trong đây. Tiếp nhận Cốc Ni đưa tới nạp giới, Rosen nhìn hắn nói. Buổi đấu giá cũng kết thúc, không biết bây giờ có thể dẫn ta đến trang viên được không? Tất nhiên là không thành vấn đề. Nhã Phi cũng sắp xong việc rồi, sau khi nàng tới đây ta sẽ để nàng dẫn đại nhân đi đến trang viên. Cốc Ni cung kính nói, cứ quyết đi như vậy đi. Rosen gật đầu nói, rất nhanh Nhã Phi liền hướng về Rosen đám người đi tới, trên gương mặt vẫn là cái kia vũ mị nụ cười nhìn Rosen cung kính nói. Rosen đại nhân, xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu, để ta đưa đại nhân cùng các vị đi đến trang viên. Nhã Phi tiểu thư dẫn đường đi. Thời gian kế tiếp Rosen cùng Nhã Phi hai người một hỏi một đáp. Nhã Phi cũng từ Rosen lời nói đạt được không ít tin tức. Đó là đấu giả đan không phải là do Rosen luyện chế mà là do đệ tử của hắn Tiểu Y Tiên luyện chế, nàng hiện tại đang là nhị phẩm luyện dược sư. Biết được cái này tin tức Nhã Phi khiếp sợ không thôi. Tiểu Y Tiên mới bao nhiêu tuổi, lại trở thành một cái luyện dược sư hơn nữa còn là nhị phẩm. Muốn trở thành một cái nhị phẩm luyện dược sư cần phải có đấu sư thực lực, như vậy Tiểu Y Tiên cũng là một cái đấu sư. 12 tuổi nhị phẩm luyện dược sư, đạt đến đấu sư cảnh giới. Cái này tin tức nếu mà truyền đi nhất định sẽ khiến không ít thế lực muốn tìm cách lôi kéo. Tiểu Y Tiên tuổi trẻ tài cao như vậy thì lão sư của nàng Rosen sẽ là kinh khủng như thế nào đây, quả thật khó mà tưởng tượng được. Rosen đại nhân, chúng ta đã tới nơi. Nhã Phi dừng bước nhìn Rosen cười nói. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt đám người là một cái rất rộng lớn trang viên đủ để dung nạp hơn 100 người. Vì nằm ở phía sau núi nên hoàn cảnh rất yên tĩnh, thiên địa linh khí cũng khá dồi dào. Là một cái rất tốt cho tu luyện nơi ở, đại nhân thấy nơi này như thế nào, có vừa lòng Rosen đại nhân không? Nhã Phi cười nói, nơi này rất tốt, ta rất hài lòng. Rosen gật đầu nói, đối với nơi này hoàn cảnh Rosen không có gì chê bai, nơi này sẽ là hắn mấy năm tới chỗ ở cách trương.